Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu, Lý Thần Niên bước chân cực nhanh, không để ý đến vạt áo bị cái ghế ôm lấy, trực tiếp xé mở nửa đẩy cửa đẩy mở. Dù đã trải qua bao sóng gió, nhưng bờ môi hắn vẫn không khỏi run nhẹ, đến thì. Thôi Cảnh đứng lưng về phía hắn, tựa vào cửa sổ. Trong căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo, hắn nhìn bộ quần áo nhăn nhúm trên người mà thấy lòng hối hận. Dù sao cũng là gặp cố nhân, không thể không có chút phong độ, ít nhất phải sạch sẽ. Hắn nên đổi sang bộ quần áo giặt hồ sạch sẽ. Còn về tình trạng sức khỏe, hắn đã sốt cao mấy ngày, bên môi nhất định đều là xanh xao. Nhưng so với những vết thương trên môi và khuôn mặt, cùng những dấu vết do roi quất lên tay thì quả thật còn khó coi hơn nhiều. Dáng vẻ như vậy, sao có thể để bạn cũ ngày xưa nhìn thấy? Hắn giật giật môi, cảm thấy khô khốc. Có chút co quắp. Lý Thần Niên không hề ngại ngùng, bước lên phía trước, nắm lấy vai hắn, cẩn thận xác nhận. Đến thì, quả nhiên là ngươi, ngươi không chết. Thôi Cảnh đến lúc này mới cảm thấy hồn phách như rơi xuống đất. Nguyên lai vẫn còn có người nhớ đến hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi trở về bao lâu? Tại sao không hồi phủ? Lý Thần Niên tuy đã cố kiềm chế, nhưng vẫn không ngừng hỏi. Thôi Cảnh hồi tưởng lại quá khứ. Cảm giác như đang bóc lớp vết sẹo. Việc này nói rất dài dòng. Hắn nắm chặt tay, rồi từ từ buông ra. Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Lúc trước khi quân đội thất bại, ta cùng tàn binh bị truy kích. Ta bị thương, vượt cấp của ta cũng bị thương nặng. Hắn biết mình sắp chết, liền đổi quần áo với ta, chủ động chịu C, H, E, T thay cho ta. Ta lưu lạc trong cát vàng, mất ký ức. Bị thương nhân người Hồ nhặt về làm nô lệ. Chờ nửa năm sau, khi tình cờ khôi phục ký ức, ta nghe được tin tức rằng Thôi Cảnh đã tử trận. Ta muốn trở về, nhưng không lâu sau lại nghe tin phụ thân C, H, E, T vì bệnh, cảm giác thực sự áy náy khó nói thành lời. Sau đó, ta lại bị thương nhân người Hồ lừa gạt đến Trường An, nhờ có Lục Nương Tử tương trợ mới sống sót, thoát khỏi thân phận nô lệ. Thôi Cảnh nói với giọng hời hợt. Không đề cập đến việc hắn sống sót trong tình trạng thương tích nặng nề ở hoang mạc, hay thời gian khó khăn làm nô lệ, cũng như nỗi bi ai khi khôi phục ký ức. Nhưng càng suy nghĩ kỹ lại, Thôi Cảnh càng cảm thấy khó chịu. Những năm qua, ngươi thực sự đã phải chịu khổ. Lý Thần Niên không đành lòng nhìn vẻ tang thương trên mặt hắn. Nhưng ngươi đã có thể trở về Trường An, sao lại không về nhà? Ngươi có biết cả dòng họ Thôi đều nhớ đến ngươi không? Thôi Cảnh không trả lời, nhưng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi không biết sao, Lý Thần Niên lúc này mới nhận ra, tổ phụ ngươi mất con, tang tôn, lại ốm một trận nặng, đã cáo lão đi đạo quán dưỡng bệnh. Mẫu thân ngươi trước đây khi nghe tin ngươi tử trận đã ngất đi. 3 năm qua, hành giản gần như không có ngày nào tươi cười. Giờ ngươi đã trở về, sao không quay về nhà? Thôi Cảnh bị hỏi khó, đầu ngón tay run rẩy nhẹ. Nguyên lai họ vẫn chưa quên hắn, thậm chí còn quan tâm như vậy. Hắn cõng tâm trạng nặng nề, hai tay nắm chặt bệ cửa sổ, mới có thể kiềm chế cảm xúc mãnh liệt. Đi, ta mang ngươi trở về. Lý Thần Niên thấy hắn như vậy, nắm tay hắn muốn đi ra ngoài. Chờ chút đã, Thôi Cảnh kéo lại tay hắn. Còn chờ gì nữa, mẫu thân ngươi và đệ đệ hiện đang ở trong phủ. Ấu muội của ngươi bây giờ cũng hiểu chuyện, ngươi còn do dự cái gì? Lý Thần Niên nói, giọng đầy khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tú Ánh đâu? Thôi Cảnh hỏi, ngươi có biết tình trạng gần đây của nàng không? Lý Thần Niên chợt nhớ ra vẫn còn có nàng. Chuyện của nàng, ngươi cũng đã biết rồi. Hắn hỏi, chuyện gì? Thôi Cảnh nhíu mày, gân xanh trên trán nhấp nhô. Lý Thần Niên thấy hắn không biết, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao, vốn người họ đã từng là bạn bè thời thơ ấu. Lớn lên cùng nhau. Nhưng bây giờ Thôi Cảnh chỉ là phu quân của Trịnh Tú Oánh mà nàng lại sắp gả cho đệ đệ của hắn, thật khó để tiếp nhận. Trong 3 năm này, vì nghĩ rằng ngươi đã chết, Trịnh Tú Oánh chậm chạp chưa chịu gả. Thời gian trôi qua, thấy đã trễ nải, cho nên hai nhà Trịnh và Thôi quyết định cho nàng kết hôn với Thôi Hành. Nghe nói, thư từ hôn của Trịnh Thị với ngươi đã được viết xong, 2 ngày nữa sẽ truyền về. Lý Thần Niên giải thích. Hắn thực sự không nghĩ rằng sự việc lại trở về đến mức này. Thôi Cảnh nghe xong, lúc đầu chưa hiểu rõ, nhưng sau đó siết C, H, A, TT, A, Y hỏi. 3 năm chưa gả, nàng là, vì ai? Ngày xưa, đại công tử nghèo túng lại mang dáng vẻ này, Lý Thần Niên tự nhiên không muốn lừa dối hắn. Hắn từ trước đã phát hiện Trịnh Tú Oánh hình như rất để ý đến Thôi Hành, có ý muốn nhắc nhở, nhưng Thôi Cảnh đã sớm xem Trịnh Tú Oánh là vợ của mình, cho nên hắn không nói gì cả. Nhưng lúc này, Trịnh Tú Oánh lại xuất hiện, tình cảm dành cho Thôi Hành hoàn toàn không che giấu. Thôi Cảnh chỉ cần trở về, liền có thể biết chân tướng nhiều năm qua. Lý Thần Niên không đành lòng để hắn tiếp tục chịu đau khổ, liền dứt khoát mở miệng. Là Thôi Hành, từ đầu đến cuối, người nàng yêu mến đều là Thôi Hành. Chính vì vậy, Trịnh Thị mới dám đưa nàng đến Trường An. Thôi Cảnh bỗng dưng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc choáng váng, không nghe thấy gì và cũng không nhìn rõ điều gì. Oánh nương, nàng cũng yêu mến Hành Giản, trách sao lúc Hành Giản bị thương, nàng lại nói những lời ấy để kích thích hắn. Khi ấy, nàng giận dữ mắng mỏ người đột quyết, trách cứ những kẻ hại Hành Giản, lại còn nhắc nhở phụ thân hắn tuổi đã cao, và chê trách hắn chỉ biết nói suông mà không hành động. Thôi Cảnh lúc đó đã biết phụ thân không ưa Hành Giản, nhưng khi nhận được cú sốc này, hắn đã chủ động xin ra trận, mong muốn lập được công danh. Dù lên chiến trường, nhưng hắn chỉ giữ chức vụ hư danh, chỉ đảm nhận việc lên kế hoạch mà không tự mình lãnh binh. Nguyên nhân là do khi ấy phụ thân đi chinh chiến, sức khỏe yếu kém, viện quân chưa kịp đến, hắn buộc phải dẫn theo bộ hạ và ô lạt. Ai ngờ, cuối cùng lại trở thành bi kịch như thế này. Đừng quá thương thân, Lý Thần Niên tạm thời khuyên nhủ, nếu ngươi thật sự không bỏ được, hiện tại Huỳnh Dương vẫn chưa đưa đến, chỉ cần ngươi trở về, biết đâu còn có chuyển biến. Chuyển biến, Thôi Cảnh chậm rãi ngẩng đầu, mồ hôi lạnh lại chảy xuống trán, đột nhiên nhớ tới chuyện ở Ly Sơn. Có phải Oánh nương vì thấy hắn mà muốn gờ, y, ế, xê hắn, chính là không muốn để hắn phá hủy hôn sự. Ở bên nhau lâu như vậy, nàng thật sự ghét hắn đến vậy sao? Thực ra, nếu nàng mở miệng, hắn sẽ không bao giờ buộc nàng phải kết hôn với hắn. Cuối cùng, có lẽ Oánh nương đã hiểu hắn quá tồi tệ, trong khi hắn lại đã mơ mộng hão huyền về nàng. Hắn quả thật không hiểu người, ngay cả vị hôn thê của mình cũng không thể nhìn thấu. Trách sao phụ thân lại coi trọng Hành Giản. Hắn từng nghĩ Hành Giản quá đáng, giờ đây nhận ra mình thật quá hèn hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Cảnh vịn bàn, đứng đó với vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Trở về đi, tất cả mọi người đang tìm ngươi. Lý Thần Niên khuyên nhủ, ta là tướng bên thua, trở về chỉ làm thôi thì hổ thẹn. Thôi Cảnh N, G, Ự, C khó chịu, lắc đầu không đồng ý. Thắng bại là chuyện thường tình trong quân đội, huống chi lúc đó viện binh không đến, ngươi có thể kiềm chế ô lạt bộ lạc, phụ thân ngươi lưu lại được thời gian đã rất không dễ dàng, ai sẽ trách ngươi? Lý Thần Niên giải thích, hơn nữa, một chuyện không thành, có thể trở lại cũng chưa biết chừng. Tại sao ngươi phải đắm chìm trong quá khứ? Không thể nào, ta không thể nào. Thôi Cảnh càng thêm thống khổ, nếu ngươi không muốn từ bỏ võ nghiệp, làm hồi văn quan một lần nữa cũng được. Ngươi đã từng là một giáp bảng nhãn, sao có thể cam chịu? Lý Thần Niên lại khuyên, những lời này như một nhát đê, a, o đờ, ớ, em mờ vào lòng hắn, khiến Thôi Cảnh càng thêm đau khổ. Hắn xốc ống quần, kéo chân đi được 2 bước. Ngươi hiểu chưa, chân của ngươi, Lý Thần Niên ngừng lại, trong nháy mắt hiểu ra. Hắn biết, không thể nào C, H, E, T ở trong cái nơi chạy trốn như vậy. Thật ra, Thôi Cảnh đã què một chân, ngày xưa thiên chi kiêu tử giờ lại rơi vào tình trạng này, điều này thực sự còn tàn nhẫn hơn cả việc G, Y, E, C hắn. Không trách được lúc trước, người vốn phong độ giờ lại cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn bó tay bó chân. Có lẽ sẽ chỉ khỏi, Lý Thần Niên an ủi, không sao, có Thôi Thị ở đây, dù sao cũng tốt hơn hiện tại. Hắn trở về, chỉ là một phế nhân. Không thể cống hiến gì cho Thôi Thị, chỉ biết liên lụy, thì việc trở về có ích gì. Thôi Cảnh xoắn suýt trong lòng, chủ trừ không biết có nên đồng ý hay không. Nếu lần này ngươi không đồng ý, sau này e rằng sẽ khó tìm được ta. Lý Thần Niên cũng thổ lộ thực tế với hắn, ta sẽ xuôi nam trong vài ngày tới, sau này có lẽ sẽ không bao giờ trở lại Trường An. Ngươi sao đột nhiên muốn đi? Thôi Cảnh hỏi, cửu nương tử vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta đã ở đây 3 năm, lần này thật sự không trở lại nữa. Lý Thần Niên đáp, ngươi, đừng khuyên ta và nàng vốn không khả năng, càng sớm đoạn tuyệt thì nàng càng có thể yên tâm. Lý Thần Niên quay đầu đi, nhà đang ở trước mắt, hắn há lại không muốn hồi. Còn có Oánh Nương, nàng đã thiết kế hôn sự này, Hành Giản có nguyện ý không? Cuối cùng, Thôi Cảnh vẫn gật đầu, làm phiền ngươi dẫn ta vào phủ một chuyến, ta muốn đi xem họ một chút. Đây mới là Thôi Cảnh trước đây, Lý Thần Niên nhẹ nhàng thở ra. Trong Ngưng Huy đường, Trịnh Tú Oánh vừa đi, đại phu nhân cầm thư từ hôn của Trịnh Thị với tâm trạng phức tạp. Mặc dù Trịnh Tú Oánh vẫn phải gả, nhưng người nàng gả không còn là trưởng tử mà là thứ tử. 3 năm, mọi thứ đều nên buông xuống, và trong phủ cũng cần xử lý chút việc vui. Đại phu nhân cần tiếp nhận, nhưng cũng chậm chậm buông xuống. Còn không biết nhị lang có đồng ý hay không, nàng chỉ có một đứa con trai, dù hôn nhân là do phụ mẫu chỉ mệnh, cũng phải hỏi ý kiến của hắn. Đại phu nhân chậm rãi buông tin, Lâm ma ma, người đi Thanh Ô viện kêu nhị lang đến, ta muốn thương lượng một chút về hôn sự với hắn. Lâm ma ma liền đi đến Thanh Ô viện, trong Thanh Ô viện, ánh nến chập chờn, đèn đuốc rã rời. Tuyết Y bắt đầu vào bếp nấu canh, nhưng đã sớm không còn nhiệt khí. Ngược lại, nàng ngồi trên gối của Thôi Hành, hai gò má nóng hổi, đáy mắt cũng hiện ra sắc đỏ. Thôi Hành một tay vỗ về nàng, tay kia rót chén trà đưa tới. Nóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y liền nắm lấy tay hắn, cúi đầu cốt cốt nhếch. Nhấp một ngụm lớn, Thôi Hành lại đưa cái cốc qua, đang chuẩn bị nhường nàng phun ra, nhưng có vẻ nàng lại nuốt xuống. Thôi Hành dừng lại, nhìn chằm chằm nàng, thấy ít hầu nàng khẽ động một lát, đột nhiên cười. Không phải uống, là để ngươi thấu. Tuyết Y chợt đỏ mặt, ánh mắt bối rối. Bình thường sau khi dùng bữa, nàng có thói quen xúc miệng, nhưng giờ phút này, nàng lại lo lắng nhiều như vậy. Ta khát không được sao? Tuyết Y nghiêng đầu hỏi. Vậy cho ngươi thêm rót một ly nhé. Thôi Hành lại đưa chén trà qua. Thấm giọng nói, ngươi, Tuyết Y bĩu môi, trực tiếp đẩy cốc trà ra. Nước trà lắc lư, tung tóe ướt nửa bên đầu gối của Thôi Hành. Lúc này tâm trạng của Thôi Hành cực kỳ phức tạp, mặc cho Tuyết Y làm náo loạn. Hắn vẫn ôm lấy nàng, nắm chặt eo nàng và hỏi. Tức giận sao? Tuyết Y vốn buộc tóc lên, không biết từ lúc nào đã tỏa ra, cúi thấp đầu vuốt sợi tóc, không nói gì. Không nói lời nào, Thôi Hành khẽ vung tóc nàng lên, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt nàng. Vậy là ủy khuất, Tuyết Y cắn môi dưới chặt hơn, vẫn không nhìn hắn. Không có, trong lúc này, nàng nhất quán thích nói đùa. Thôi Hành im lặng cười, quay nàng lại. Vậy ta bồi tội cho ngươi nhé. Tuyết Y không rõ lắm, chớp mắt nhìn hắn với ánh mắt ướt át. Thôi Hành lại hôn nhẹ chóp mũi nàng, môi mỏng áp sát khóe môi nàng rồi hôn nhẹ. Xuống chút nữa. Cằm nàng ngứa ngứa, Tuyết Y chợt hiểu ý hắn, hoảng hốt đẩy hắn ra. Ta không muốn ngươi bồi tội, Thôi Hành lại phối hợp hôn xuống. Ta không có tức giận, Tuyết Y gấp gáp, cuối cùng thì ai đang bồi tội cho ai đây? Nghe lời, Thôi Hành không nghe nàng, nắm chặt eo nàng, trực tiếp hướng bàn bên thả xuống. Tuyết Y hoảng hốt, lúc này là triệt để sợ hãi, nhìn chằm chằm người trước mắt. Đúng lúc này, Thu Dung bỗng nhiên gọi từ bên ngoài. Nhị công tử, Thôi Hành dừng lại, không vui quay đầu. Chuyện gì, đại phu nhân phái người đến nói là xin ngài đi Ngưng Huy đường một chuyến. Thu Dung đáp nhỏ, không muốn quấy rầy, nhưng Lâm ma ma đứng bên ngoài, nếu náo loạn thì khó giải thích. Nhìn thoáng qua, nàng thấy vị trí của hai người, mắt lộ ra kinh ngạc. Nguyên lai công tử lại có thể hống người như vậy sao? Làm sao lúc này phái người đến? Thôi Hành hỏi, nô tỳ cũng không biết. Chỉ nghe nói đại phu nhân đang chờ ngài. Thu Dung cúi đầu đáp, đừng để đại phu nhân sốt ruột chờ, biểu ca nhanh đi. Tuyết Y đẩy hắn, trong mắt cất giấu một tia may mắn. Thôi Hành nhịn một chút, nghiêng thân cắn nhẹ tai nàng, tinh tế cọ sát. Hôm nay quên đi, lần sau nhất định sẽ bồi tội cho ngươi thật tốt. Hai chữ, bồi tội, hắn nói có chút trầm thấp, vòng quanh tai nàng, mang theo sự mê hoặc. Tuyết Y thính tai run rẩy, không dám nhìn hắn, đành nhẹ nhàng gật đầu. Người đi mau, đi, Thôi Hành nói, hắn nhẹ nhàng nhéo tai nàng, khiến nàng run rẩy, rồi vui vẻ cười. Cuối cùng, hắn cũng đứng dậy, cách chương.